mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 39, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa vừa kết thúc, du thuyền không lênh đênh thêm nữa mà quay về điểm xuất phát. Dịch Phỉ Thành đưa Giang Nhiên Uẩn về nhà, do hôm nay có vài món quà là thú bông cỡ lớn không tiện mang. Dịch Phỉ Thành làm tài xế giúp cô đưa lên tận nhà. Có người ngoài ở đây nên hai người không thân mật như lần trước. Đặt đồ xong, Dịch Phỉ Thành chỉ cười vẫy tay rồi về. Hai ngày sau đó, Giang Nhiên Uẩn chủ yếu bận công việc. Ngày 17 là sinh nhật Dịch Phỉ Thành. Dù trước đó Giang Nhiên Uẩn còn do dự có nên chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không. Nhưng cuối cùng, một cảm xúc mơ hồ khiến cô vẫn đặt trước một chiếc vòng cổ. Cô chọn kiểu dây chuyền nam tính cổ điển, vòng cổ không như nhẫn, không đòi hỏi kích cỡ quá chính xác, dù không tặng được cho Dịch Phỉ Thành thì cô cũng có thể đeo. Nhưng giờ xem ra, chiếc vòng cổ này có thể tặng được rồi. Tuy nhiên vì Dịch Phỉ Thành thông báo nghi thức quá long trọng, tặng quà quá nhiều nên Giang Nhiên Uẩn cảm thấy áp lực, chỉ tặng một chiếc vòng cổ mười mấy vạn làm cô thấy chưa đủ, thế nên hai ngày nay, cô bổ sung thêm cả bộ lắc tay, vòng tay, nhẫn và một cây ghim cài áo. Ngoài quà ra, Giang Nhiên Uẩn còn liên hệ một tiệm bánh kem tư nhân. Lo xong phần quan trọng nhất là tâm ý này, Giang Nhiên Uẩn mang tâm trạng nhẹ nhõm đến tiệm bánh. Mấy giờ sau, cô không nhịn được tự hỏi, cái bánh này cũng không nhất thiết phải tặng. Vì là sinh nhật Dịch Phỉ Thành nên Giang Nhiên Uẩn đã hẹn trước với anh. Hôm nay nghe cô sắp xếp, Giang Nhiên Uẩn đến nhà hàng đã đặt trước, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Dịch Phỉ Thành cũng nhắn tin báo sắp đến. Trong lúc chờ đợi, Giang Nhiên Uẩn tiện tay lướt mạng xã hội, thấy hot search treo cao mấy hashtag. Phỉ Nhiên, Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn, đêm nay, cận băng hà vệ nguyên. Giang Nhiên Uẩn, lại có chuyện gì? Cô click vào hashtag xem tình hình. Uyển Thần Văn Hóa là công ty làm show giải trí đỉnh. Thật mời được Phỉ Nhiên thì tôi nhất định xem. Uyển Thần quảng bá cũng phải có nguyên tắc cơ bản chứ. Câu view kiểu này trắng trợn quá đi. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn, cận băng hà vạn huyên. Cười chết, hai cặp này sao lên được show hẹn hò. Dù không mời được Phỉ Nhiên đêm nay, mời được mấy cặp CP xếp sau trong cuộc bình chọn thì show cũng sẽ hot. Kịch bản quá đỉnh, Giang Nhiên Uẩn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được điểm khởi đầu là tài khoản của một nhân viên Uyển Thần Văn Hóa. Đăng cuộc bình chọn, bạn muốn xem cặp CP nào lên show hẹn hò nhất. Danh sách CP được liệt kê, ngoài Phỉ Nhiên kiểu đã hot nhiều năm, đêm nay kiểu sắp nổ view, còn có các CP từng hot hoặc ồn ào một thời. Uyển Thần Văn Hóa là công ty sản xuất show giải trí nổi tiếng trong ngành. Từ thử thách ngoài trời, trò chơi trong nhà, kết hôn ly hôn, đương nhiên còn có show hẹn hò. Bốn mùa yêu thương chính là tác phẩm của họ. Một show hẹn hò ấm áp chữa lành. Và nguồn gốc cuộc bình chọn này có vẻ là do Uyển Thần Văn Hóa tính làm dự án show giải trí mới. Hiện tại biết được giới thiệu sơ bộ là show giải trí mới tính mời 5 cặp CP, trong đó một cặp là tình nhân thật. Mỗi tập sẽ cho khán giả bình chọn cặp nào là thật. Nếu cặp đôi thật bị bình chọn ra thì phải chịu phạt. Nếu CP bị bình chọn ra thì sẽ được thưởng. Cũng chính là thật phải giả vờ, giả phải làm thật. Chủ yếu đánh cược CP thật hay không không sao cả. Chỉ cần lên màn ảnh nói cho fan xem. Cuộc bình chọn đăng chưa? Chiều đã được fan đưa lên hot search. Nếu là công ty khác thì thôi. Nhưng đây là Uyển Thần Văn Hóa. Cảm giác cuộc bình chọn thật sự có thể mời được. Đã kêu gọi bạn bè người thân vote cho CP của tôi rồi. Uyển Thần là vậy đó. Phá vỡ cái không thể. Không thế sao show giải trí là một cái hot một cái. Làm ơn, chi phí chung Phỉ Nhiên cho tôi xem được không? Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, xem quy tắc có vẻ thú vị thật. cô còn muốn tìm giới thiệu chi tiết hơn, nhưng hiện tại có vẻ chỉ lộ ra mấy đoạn như vậy. Dịch Phỉ Thành đến rồi. Giang Nhiên Uẩn cũng buông điện thoại xuống. Sinh nhật vui vẻ. Dịch Phỉ Thành đi tới, Giang Nhiên Uẩn liền bưng hoa tặng anh, cười tủm tỉm nói, anh nhận bó hoa, mi mắt cong cong, cảm ơn, ngồi đi. Giang Nhiên Uẩn còn kéo ghế cho anh. Dịch Phỉ Thành chú ý thấy trên bàn để món quà gói ghém cẩn thận, còn có hộp bánh kem đặt giữa bàn ăn. Khụ, Giang Nhiên Uẩn hắng giọng. Dịch Phỉ Thành ngước mắt nhìn về phía cô. Giang Nhiên Uẩn cởi nơ con bướm trên hộp bánh kem, nói với Dịch Phỉ Thành, anh không được cười. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn mở hộp, trên bánh kem vẽ một chân dung nét đơn giản, xung quanh vẽ trái tim, ngôi sao, bông hoa nhỏ, bên cạnh là dòng chữ kem trái cây viết siêu vẹo. Dịch Phỉ Thành, sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt Dịch Phỉ Thành sáng lên, trong mắt ý cười càng đậm, khóe môi cong lên, đây là em tự làm à? Giang Nhiên Uẩn nói, đúng vậy. Nàng không kìm được nói, thật ra em đã dự định vẽ xung quanh bánh kem những nhân vật kinh điển mà anh đã thể hiện mấy năm qua. Nhưng khó quá, cứ xóa đi vẽ lại mãi, cuối cùng đành vẽ đại khái chân dung anh, nhưng vẽ toàn thân không đẹp, tỷ lệ cơ thể cũng không chuẩn, trông như người cao su, nên đành chuyển thành vẽ nửa người. Em có học vẽ hồi nhỏ. Giang Nhiên Uẩn thở dài, nhưng không ngờ vẽ trên bánh kem lại khó thế. Dịch Phỉ Thành nói, dễ thương lắm, anh rất thích. Anh đứng dậy, lấy điện thoại ra hỏi, anh chụp ảnh lưu niệm được không? Anh cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều người thích chụp ảnh, họ muốn lưu giữ khoảnh khắc này bằng cách đó. Giang Nhiên Uẩn cũng thả lòng, cảm giác ngượng ngùng vì làm bánh kem xấu xí trong sinh nhật Dịch Phỉ Thành biến mất. Cô thoải mái nói, anh thích thì tốt, cứ chụp đi. Anh chụp vài tấm, đợi Giang Nhiên Uẩn thắp nến xong lại chụp thêm. Anh có hơi quá không đấy? Không quá đâu, thực sự rất thích. Giang Nhiên Uẩn cười, vậy hãy ước nguyện với chiếc bánh dễ thương này đi. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, chắp tay, một lúc sau mở mắt thổi nến. Chúc mừng sinh nhật, Giang Nhiên Uẩn nói lại. Dịch Phỉ Thành cũng nói lại lời cảm ơn. Hai người đối diện, cùng bật cười. Trước khi cắt bánh, Giang Nhiên Uẩn lấy ra một món quà. Em muốn tặng anh cái này. Cô mở hộp, kiểu dáng vòng cổ được cô chọn kỹ càng. Dây chuyền hình bầu dục khớp vào nhau, điểm xuyết đầy sao, trông như một chiếc nhẫn. Sau này đeo cái này nhé. Giang Nhiên Uẩn nói, không cần đeo nhẫn mèo 9K9 nữa. Dịch Phỉ Thành cười, nhẫn mèo cũng đẹp mà. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, lúc đó tặng có phần qua loa, thấy anh trân trọng thế này, cô hơi chua xót. Không phải nhẫn mèo không đẹp, nó rất dễ thương, rất có ý nghĩa. Cô nói, anh giữ nó cẩn thận nhé. Được, Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, để em đeo vòng cổ cho anh. Hôm nay anh vẫn đeo nhẫn mèo màu hồng nhạt. Cô đành tháo nó ra trước, rồi đeo vòng cổ mới vào. Dịch Phỉ Thành nắm nhẫn mèo trong tay, một lúc sau nói, vậy em có muốn giữ khóa bình an cho anh không? Chiếc khóa bình an mà cô đã trả lại. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ. Được, Dịch Phỉ Thành cười, Giang Nhiên Uẩn cũng cười, về chỗ ngồi gắt bánh cho anh. Hồi nãy chị Linh hỏi chúng ta định khi nào công khai. Em bảo để suy nghĩ thêm. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên chuyển đề tài. Em vừa nghĩ ra một ý hay. Ý gì? Dịch Phỉ Thành chăm chú lắng nghe. Giang Nhiên Uẩn mở điện thoại, cho anh xem dự án chương trình giải trí mới của Uyển Thần Văn Hóa. Cách chương.